Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Sau cùng, tại Shizukawa Đại Ma Vương uy nghiêm phía dưới, Stanichia bị phạt đứng ngoài hành lang, hai tay còn cầm hai cái xô nước, gương mặt khóc sướt mướt, đứng phạt hơn 2 giờ đồng hồ. Dám cả gan bảo Hirasuka Shizuka là lão thái bà, ngươi đây là ngại sống lâu đúng không? May mắn là Hirasuka Shizuka không có đánh học sinh, nếu không Stanichia nhất định sẽ được lãnh giáo đôi kia trong truyền thuyết thiết quyền uy lực. Stanichia sự kiện này cũng để trong lớp học sinh chứng kiến Hirasuka Shizuka kinh khủng. Tại tiết khóa cửa nàng vô cùng ngoan ngoãn, kết thúc giờ học là vào 3 giờ. Sau đó là câu lạc bộ hoạt động thời gian, Yuto là thuộc về nhà bộ, cho nên không cần phải tham gia vào hoạt động gì, còn chúng nữ thì còn không có quyết định tham gia dạng gì câu lạc bộ. Nếu như có tham gia, như vậy thì câu lạc bộ nấu ăn hoặc trà đạo dạng này hẳn là hợp với hai người Rinslet cùng Akame. Himari mà nói hẳn là kiếm đạo bộ thích hợp hơn, thời gian một ngày cứ như vậy nhanh chóng đi qua. Yuto cùng chúng nữ trở về đến trong nhà sau đó, ăn xong cơm tối, ta trước về phòng ngủ. Nói xong, Yuto liền nhanh chóng trở về mình phòng ngủ, để lại hai mắt nhìn nhau chúng nữ. Thời gian này Yuto giống như có chút trầm mê trò chơi à. Kiyohime nhàn nhạt nói, ngữ khí có chút hoài nghi hương vị, tiếp tục như vậy sẽ không sao chứ. Rinslet nghe vậy liền lo lắng nói. Nàng cũng có nghe qua mấy vị bằng hữu nói qua về vấn đề này, đây là biến thành trạch dấu hiệu. Giống như là không phải dấu hiệu tốt, cũng không có gì, Yuto tự biết cân nhắc, hơn nữa hắn cũng không phải chỉ biết mỗi chơi trò chơi. Kuesu nghe vậy liền nói, ngoại trừ chơi game bên ngoài, Yuto còn phải viết tiểu thuyết, chuyện này nàng cũng biết, hắn muốn làm gì Kuesu cũng sẽ không ngăn cản. Nàng cũng không tin Yuto sẽ như những cái kia tầm thường người biến phế đi. Vậy là tốt rồi, nghe vậy chúng nữ cũng gật đầu yên tâm. Chỉ có Kiyohime ánh mắt lấp lóe tinh quang. Không biết là đang suy nghĩ gì. Về đến phòng, Yuto đem máy tính mở ra. Đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì chuyển chức nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cho nên Yuto phải nhanh chóng tìm một cái vú em mới được. Bất quá để nhanh chóng hơn tìm thấy đồng đội, Yuto liền đăng tin tức lên. À cô, ta cũng muốn làm chuyển chức nhiệm vụ, là giết 100 chỉ U Linh cùng thu thập 10 gốc hoa tím. Xin hỏi có thể cùng một chỗ sao? Ngay tại Yuto đang đợi người hồi âm thì đột nhiên nhìn thấy góc dưới bên trái có một đầu nói chuyện riêng. À cô, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Yuto không chút nào nghi ngờ vị này chính là Tamaki Ako. Lấy tên thật đặt làm nhân vật, vú em chính xác là Ako không sai. Vận mệnh, tốt a, chúng ta nhiệm vụ giống nhau. Cùng đi à, Ako. Thật là quá tốt rồi. Vậy mà nhiệm vụ chuyển chức của chúng ta lại giống nhau. Nhanh nhanh, đi làm nhiệm vụ, vận mệnh, không thành vấn đề. Sau đó Yuto liền cho Ako gửi đi mời gia nhập đội lời mời. Ako đáp ứng, sau đó hai người liền đi đến làm nhiệm vụ địa điểm. Vận mệnh, Ako, ngươi hẳn là học kéo dài tính chất trị liệu kỹ năng A, nhanh chóng cho ta bắp A, Ako. Tốt, sau đó Yuto liền nhiều hơn một tầng bắp, cũng bởi vì địa điểm này là U Linh sinh sống khu vực. Cho nên vừa đi tới nơi này nhân vật liền dính phải một cái đi bắp. Sẽ không ngừng tiêu hao HP, cho nên có một cái vú em là cần thiết, có vú em bên cạnh có thể nói là thuận lợi. Mặc dù thỉnh thoảng Ako sẽ bắp nhầm cho quái để Yuto bất đắc dĩ không thôi. Vận mệnh, Ako, ta rốt cuộc cũng biết tại sao không có người muốn cùng ngươi đi làm nhiệm vụ. Ako, hi hi, xin lỗi a vận mệnh. Ta lỡ tay, vận mệnh, mà thôi kệ đi, dù sao ta cũng không có tử vong, không có mất kinh nghiệm. À cô, hi hi, vận mệnh, ngươi vẫn là đi theo ta đằng sau ăn kinh nghiệm là được rồi. Tại ta không có huyết thời điểm thả một chút trị liệu. Đám quái này cứ giao cho ta. À cô, biết, nhìn xem à cô lời nói ra đều rất nhu thuận. Yuto rất vui vẻ. hắn càng ngày càng muốn gặp nàng. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện mà nói, nàng hẳn là học cùng trường với hắn, cũng không biết vì sao lại không đến trường, cũng không biết nàng học lớp nào. Bất quá Yuto cũng không có hỏi, mỗi cái người đều có bọn hắn sinh hoạt. Khoảng hơn nửa giờ, hai người rốt cuộc cũng hoàn thành đánh giết 100 đầu U Linh cùng thu thập 10 gốc hoa tím nhiệm vụ. Yuto cũng thành công chuyển chức kỵ sĩ. Truyền kỳ thời đại chuyển chức chỉ có một cái nhiệm vụ này. Sau đó trực tiếp liền chuyển chức hoàn thành. Sau đó người chơi có thể trang bị phù hợp vũ khí cho mình. Yuto kỵ sĩ chức quan trọng nhất trang bị vẫn là áo giáp. Khiên cùng kiếm, nữ tính thánh giả chỉ có thể trang bị thập tự giá. Thánh giả chính là Ako mục sư chuyển chức sau đó nghề nghiệp. Còn nam thì là thần quan. Bởi vì chuyển chức sau khi thành công, nhiệm vụ ban thưởng có một cái vũ khí hộp quà, cho nên Yuto cũng liền không nghi ngờ chút nào lựa chọn khiên. Bất quá cũng chỉ là phổ thông trang bị cho nên không có quá nhiều tác dụng. Ako đã gửi cho bạn lời mời kết bạn, bỗng nhiên một đạo thư mời xuất hiện để cho Yuto kinh ngạc. Sau đó hắn liền không chút do dự đồng ý. Sau đó hai người cứ như vậy một đường kết bạn đi làm nhiệm vụ. Tốc độ cũng rất nhanh. 2 giờ trôi qua Yuto liền tăng lên đến 28 cấp. Vận mệnh, chơi 2 giờ nhiều, ta muốn hạ tuyến. Ako, vận mệnh, ngươi sớm như vậy liền lọc cao sao? Mới chơi 2 giờ à, vận mệnh. 2 giờ đã rất nhiều. Thế nào, ngươi còn muốn chơi sao? Ako, đúng à, ta cũng không đi trường học. Chỉ có mỗi ngày chơi đùa, vận mệnh, ta còn có chuyện muốn làm, cho nên hẹn ngày mai tiếp tục à, Ako, mai gặp lại à, vận mệnh, mai gặp lại à, Ako, cách chương.